Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Hồ Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, 54, học bá chi tử, chương 54 học bá chi tử, nam, Văn Vũ Minh sắc mặt trầm xuống, đem Văn Kiều chắn phía sau, thuận thế dưới còn đâm ngoài Văn Kiều trong tay kem ốc quế. Văn Kiều bất đắc dĩ, đành phải rút ra khăn giấy thong thả ung dung mà xoa xoa tay. Lại ném xuống, này mấy cái lưu manh, rõ ràng cùng những cái đó bất lương thiếu niên bất đồng. Bọn họ mắt đuôi giơ lên, mắt lộ ra hung quang, liền nửa câu tàn nhẫn lời nói đều không có phóng. Chỉ chớp mắt công phu, liền xách theo côn sắt tới rồi trước mặt, nàng là Văn Kiều, dẫn đầu người chỉ nói như vậy một câu. Văn Vũ Minh sắc mặt càng khó nhìn, trầm thấp lạnh băng thanh âm từ hắn trong cổ họng bài trừ tới. Ngoặc kép, ta là nàng ca, dẫn đầu người. Ai quản ngươi có phải hay không nàng ca ca? Chúng ta lại không hỏi cái này. Chúng ta cũng mặc kệ cái này. Còn lại phía sau tên côn đồ, không hề do dự, sao khởi côn sắt liền chiều Văn Vũ Minh bọc đánh đi lên. Văn Vũ Minh đem cặp sách dỡ xuống hướng bên cạnh vung. Tức khắc cả người gân cốt đều nhẹ nhàng, hắn dựa vào thân cao ưu thế, thít chặt người tới cổ áo, né tránh côn sát, một quyền liền đập ở đối phương trên mũi, chỉ nghe thấy thanh thúy một tiếng xương cốt bẻ gãy thanh âm. A, thanh niên bụng mặt ngã xuống đi, đau đến run rẩy lên, còn lại người mặt lộ vẻ một tia kinh hoàng, nhưng lại không lui về phía sau. Không có kết cấu mà liền hướng Văn Vũ Minh huy động nổi lên côn sát. Văn Vũ Minh né tránh xê dịch, xuống tay tàn nhẫn, nhưng liền tính là như vậy, cũng vẫn là có lậu chắn côn sát. Bang, côn sát chính đập vào một khối gạch thượng, gạch là thành thực, phân lượng trầm, chất lượng hào, lưu manh không chút nào bố trí phòng vệ, một côn huy đi lên không chảo ổn, ngược lại bắn ngược trở về, chính gõ chung chính hắn đôi mắt. Đau đến một cái ngưỡng mặt ngã xuống. Văn Vũ Minh nghe thấy động tĩnh, lập tức quay đầu lại đi xem Monster hiểu biết Kiều trong tay thủ sẵn một khối gạch. Văn Vũ Minh tức giận đến tròng mắt đều mau chừng ra tới. Ngoặc kép, đừng tới đây, một bên nhi trốn tránh đi. Văn Vũ Minh vừa dứt lời, Văn Kiều liền ỉ vào thân hình nhỏ gầy, một trốn chợt lóe, bắt lấy gạch nghênh diện vỗ lên một cái lưu manh mặt. Nàng du tàu ở vòng chiến bên cạnh, như là một cái tùy thời chờ nhặt đầu người tiểu hỗn đàn. Hành bá, Văn Vũ Minh không nói chuyện, ở bọn họ có thể nói, vô phùng. Người đả đào ta bổ đao hình thức hạ, mười mấy tên côn đồ thực mau liền rốt cuộc không đứng lên nổi. Văn Vũ Minh giãn ra một chút chảy ra ngón tay xương ngón tay. Ngoặc kép, ta 8 tuổi liền luyện quyền anh. Liền các ngươi nhóm người này mặt hàng, còn chưa đủ ta mấy quyền đánh, hắn lạnh lùng đảo qua trước mặt nằm trên mặt đất kêu thảm người. Theo sau quay đầu đi xem Văn Kiều, cái này nàng hẳn là biết hắn lợi hại đi. Sùng bài ánh mắt cũng không đến mức, nhưng nhìn về phía hắn thời điểm, tổng hội cảm giác được một chút an tâm, mà không hề là sợ hãi đi. Lại thấy Văn Kiều đưa lưng về phía hắn, ngồi xổm góc tường. Chậm rãi dọn dẹp cặp sách, Văn Vũ Minh, ngoặc kép, Văn Vũ Minh bước đi qua đi, áp xuống đáy lòng bay nhanh xẹt qua về điểm này mất mát. Hắn tá cặp sách thời điểm, là tùy tay hướng bên cạnh một ném mini cặp sách trụy gạch đụng phải vách tường. Rõ ràng mài mòn ra dấu vết, còn ở trên vách tường cọ đến đen tuyền, không sai biệt lắm đã mất đi nguyên bản hình dạng cùng nhan sắc. Văn Vũ Minh dựa gần Văn Kiều ngồi xổm xuống, nhìn nàng nghiêm túc thu thập cặp sách bộ dáng, đáy lòng có điểm hụt hẫng nhi. Hảo, đừng nhúc nhích, ngày mai cho ngươi mua sách mới bao, Văn Vũ Minh nắm lên tay nàng. Tay nàng chỉ tinh tế, bàn tay cũng là nho nhỏ, hắn nhẹ nhàng nắm chặt, là có thể chộp trong tay. Văn Vũ Minh từ giáo phục trong túi lấy ra giấy, xách theo tay nàng đầu ngón tay. Một cây lau khô, nhưng thật ra khó được như vậy kiên nhẫn một hồi. Đại khái là sợ Văn Kiều lại ngồi xổm trở về nhặt cặp sách. Chờ đứng lên lúc sau, Văn Vũ Minh đem khăn giấy ném vào thùng rác, ngược lại gắt gao chế trụ Văn Kiều thủ đoạn. Hắn quay đầu đối Văn Kiều nhẹ nhàng nói thanh, đừng nhúc nhích, theo sau liền lấy ra di động gọi điện thoại. Văn gia ở địa phương là tương đương có uy tín danh dự nhân gia. Quách Chi tên càng là làm người không dám đắc tội. Một lát sau, liền có xe cảnh sát tới. Cùng nhau tới còn có Quách Chi bí thư. Văn Vũ Minh chỉ vào xe cảnh sát nói. Thấy sao, về sau hoặc là trực tiếp báo nguy, hoặc là tới tìm ta. Đừng ngu xuẩn lại bối gạch về nhà. Biết không, kìa đầu Lý bí thư kinh ngạc mà đã đi tới. Nàng nhìn nhìn Văn Vũ Minh, lại nhìn nhìn Văn Kiều. Rất khó đem hai người kia liên hệ đến một khối. Lý bí thư khó khăn lắm dừng kinh ngạc, nhớ tới phía trước Quách Chi phân phó chính sự, vội vàng hỏi, nghe ít có bị thương sao? Văn Vũ Minh lắc đầu, nhưng lại đột nhiên gian nghĩ tới cái gì dường như, vội cúi đầu đi xem Văn Kiều thủ đoạn, hắn vén lên nàng tay áo, nhìn chằm chằm tay nàng cổ tay tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần. Xác nhận không có sưng đỏ, chảy ra lúc sau, hắn mới ra tiếng giáo huấn. Lần sau đừng lại xông lên đi biết không? Hắn ngón tay nhẹ nhàng đem tay nàng cổ tay vòng lên. Chính ngươi nhìn xem, như thế, đối phương sức lực chỉ cần lại lớn một chút. Nói không chừng có thể đem ngươi thủ đoạn đều đánh gãy, Văn Vũ Minh nói tới đây. Không nhẹ không nặng mà nhéo hạ nàng cổ tay. Còn quái hoạt, còn mềm ni mềm đến muốn mạnh. Văn Vũ Minh không tự giác mà lại nhiều nhéo hai hạ. Lý bí thư ở một bên xem đến càng kinh ngạc, thậm chí cảm thấy trước mắt một màn, có điểm nói không nên lời quái dị cả mà ni cục cảnh sát bên kia. Văn Vũ Minh ngẩng đầu nói, Lý bí thư vội vàng nói, giao cho ta tới là được, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng đến tột cùng là chuyện như thế nào, Văn Vũ Minh gật gật đầu. Bắt lấy Văn Kiều liền đi ra ngoài, vừa đi, còn một bên cúi đầu hỏi Văn Kiều. Người tiền rốt cuộc đều hoa đi nơi nào? Hảo đi, không nói cái này, đi trước cho ngươi mua sách mới bao. Sau đó chúng ta lại về nhà. Văn Vũ Minh cùng Văn Kiều thân ảnh chậm rãi liền đi xa. Lý bí thư nhịn không được nói thầm một câu. Ngoặc kép, thật đúng là đủ mới mẻ, Văn Vũ Minh mang Văn Kiều đi mua sách mới bao. Còn cho nàng bổ cái kem ốc quế. Sau đó hai người mới một khối trở về nhà. Nghe giáo thụ ở nơi khác đi công tác, Quách Chi nữ sĩ còn ở công ty, biệt thự trong lúc nhất thời an tĩnh đến muốn mệnh, nếu là đặt ở qua đi, Văn Vũ Minh đã sớm mang theo bóng rổ hoặc là máy chơi game ra cửa. Lại không được liền mở ra biệt thự nội tư nhân rạp chiếu phim tiêu khiển. Thời gian dài, hắn đã thói quen Văn gia an tĩnh, nhưng đột nhiên liền trở nên không giống nhau. Hắn nhìn Văn Kiều cõng tranh hoàng sách mới bao, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng mà đi hướng chính mình phòng ngủ. Văn Vũ Minh từ sau lưng nhìn nàng, cảm thấy chính mình giống như là thấy một con thỏ, chậm gì gì mà nhảy bắn trở về đi. Văn Vũ Minh trong lòng vừa động, lập tức mở miệng, Văn Kiều, ân, mang bài thi đã trở lại sao? Ta dạy cho ngươi là mần đi. Văn Kiều chớp chớp mắt. Không mang, kia sách giáo khoa mang theo sao? Cũng không mang, Văn Vũ Minh hận sắt không thành thép mà khẽ cắn môi. Không có việc gì ta nơi đó có. Ngươi đến ta phòng ngủ tới, Văn Kiều. Cho nên ta một cái yêu tinh. Vẫn là trốn bất khóa học bổ túc vận mệnh sao? Văn Vũ Minh nhìn ra nàng không tình nguyện. Sợ nàng cố ý cọ sát. Liền đi theo Văn Kiều vào phòng ngủ. Văn Kiều buông cặp sách. Ôm váy ngủ tiến phòng tắm, Văn Vũ Minh liền theo vào phòng tắm ni Văn Kiều mở ra vòi sen. Từ Văn Vũ Minh vẻ mặt thủy, ta muốn tắm rửa, Văn Kiều một bên nói, một bên nhón chân, cố sức mà đem trong tay váy ngủ hướng đỉnh đầu trí vật giá thượng các. Văn Vũ Minh giơ tay hủy diệt trên mặt thủy, duỗi tay giúp nàng đem váy ngủ đẩy đi lên, người nói cái gì? Ta muốn tắm rửa, Văn Vũ Minh giơ lên cao tay cứng đờ. Chợt hoàn hồn, Văn Vũ Minh hốt hoảng mà sau này lui hai bước, hắn chân trường, hai bước liền bước ra phòng tắm, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới. Đầu còn ở khung cửa thượng khái một chút, thiếu chút nữa quăng ngã cái ngã sấp, Văn Vũ Minh thuận tay tướng môn cấp đóng lại. Bên trong tiếng nước thực mau vang lên. Nàng giống như hoàn toàn đối hắn không bố trí phòng vệ. Cũng đúng, hắn là ca ca, nàng đương nhiên sẽ không bố trí phòng vệ. Văn Vũ Minh có điểm đứng ngồi không yên. Nghe tiếng nước, hắn ngược lại bắt đầu ra mồ hôi. Không trong chốc lát, giáo phục ăn mặc áo thun đã bị mồ hôi tẩm ướt. Văn Vũ Minh dứt khoát bỏ đi giáo phục áo khoác, đáp ở một bên sofa chỗ tựa lưng thượng. Hắn do dự một chút muốn hay không trước rời đi, nhưng nghĩ đến Văn Kiều nhất quán trốn học tác phong. Hắn quyết định vẫn là liền ở chỗ này nhìn tương đối hảo. Giải cứu loại này quẫn cảnh chính là Lý Bí Thư một hồi điện thoại. Văn Kiều xoa tóc ra tới thời điểm, vừa lúc nghe thấy Văn Vũ Minh đối kia đầu nói. Xác định là cù phân sao? Ta mẹ đã biết sao? Hảo, Văn Vũ Minh nhạy bén mà nghe thấy được mở cửa thanh. Hắn không chút nghĩ ngợi liền xoay đầu. Ngoặc kép, tẩy xong rồi. Kia trước cứ như vậy đi. Văn Vũ Minh vội vàng cắt đứt điện thoại. Lý Bí Thư ở kia đầu sửng sốt. Đáy lòng nhịn không được nói thầm. Nghe thiếu đây là cùng ai nói chuyện đâu? Như thế nào nghe như vậy kỳ quái? Văn Kiều thẳng lăng lăng mà nhìn thẳng Văn Vũ Minh nửa người trên. Văn Vũ Minh thân ảnh không tự giác mà cứng đờ. Phía sau lưng giống như bị hãn tẩm ướt đến càng nghiêm trọng. Hắn nhịn không được cúi đầu. Theo Văn Kiều ánh mắt nhìn lại, liền thấy chính mình cánh tay thượng thanh một khối. Hẳn là trung gian lậu chắn côn sắt tạo thành. Văn Vũ Minh nheo mắt, không chút nghĩ ngợi liền ra tiếng trấn an nói. Thì thật một chút cũng không đau, Văn Kiều không ra tiếng. Nàng không tin hắn, Văn Vũ Minh một cái bước đi đến Văn Kiều bên người. Như là ôm tiểu hài nhi giống nhau, đem nàng dựng thẳng mà toàn bộ ôm lên. Ngươi xem ta còn có thể ôm ngươi. Trên người nàng sữa tắm hương vị xông thẳng nhập mũi, là quả cam mùi vị. Văn Vũ Minh tay dán ở nàng sau thắt lưng, nàng eo rất nhỏ, bên hông đường cong lưu sướng. Không có một chút thịt thừa, Văn Vũ Minh lòng bàn tay một năng, phía sau lưng hãn càng nhiều, ta con mẹ nó đang làm cái gì xa điêu làm mẫu. Văn Vũ Minh vội vàng buông nàng, nàng trên tóc thủy quăng một chút đến trên mặt hắn, Văn Vũ Minh giơ tay lau về điểm này thủy, thấp giọng nói, người trước thổi một lát tóc, ở chỗ này chờ, hắn nói không tự giác mà nhanh hơn bước chân đi ra ngoài. Phân phó người hầu đi đem hắn phòng ngủ thư cùng bút ký. Một chỉnh chồng đều dọn lại đây. Sau đó mới phản thân hồi phòng ngủ. Nhìn Văn Kiều mới vừa đem máy sấy cắm hảo. Hắn lại nhịn không được vỗ tay đoạt lại đây. Ngoặc kép, động tác như thế nào như vậy chậm. Một bên nói, hắn một bên liền tự mình thượng thủ cấp Văn Kiều thổi bay tóc. Rất giống là một con nhọc lòng lão gà mái. Vừa rồi đem Văn Kiều ôm dơ lên xa điêu hành vi mang đến xấu hổ. Nhưng thật ra bị áp xuống đi, chờ thổi xong tóc, ăn một chút gì, lại một phụ đạo công khóa. Đó chính là 4 cái giờ đi qua, Văn Vũ Minh nghĩ nghĩ tham nhiều nhai không lạn đạo lý. Hắn vỗ vỗ Văn Kiều đầu, hảo, đi ngủ đi, chờ động tác làm được thời điểm, Văn Vũ Minh chính mình đều ngẩn ra hạ. Chờ Văn Vũ Minh lấy lại tinh thần thời điểm, Văn Kiều đã tiến phòng tắm đi rửa mặt đánh răng, nghe được quen thuộc tiếng nước vang lên, Văn Vũ Minh không chút nghĩ ngợi liền rời đi nàng phòng ngủ. Phản hồi chính mình phòng ngủ sau, Văn Vũ Minh mới phát hiện di động thượng có 10 tới điều cuộc gọi nhỡ. Còn có vô số chưa đọc tin tức, Văn Vũ Minh mở ra tới, phát hiện trong đó đại bộ phận đều là đội bóng rổ. Hỏi hắn hôm nay như thế nào không thấy bóng người, trong đó còn có linh tinh mấy cái là Hạ Tân Dĩnh phát tới. Còn có chút còn lại là Quách Chi cùng nghe giáo thụ phát tới. Nhiều là cùng hắn chia sẻ một ít gần nhất nhìn đến hẻo lánh tri thức. Lại hoặc là nào đó thi đua tương quan tin tức, Văn Vũ Minh chọn mấy cái hồi phục. Hôm nay có việc, kia ngày mai Minh ca không thể vắng họp à. Hôm nay không ngươi. Đại gia ngoạn nhi đến độ khó chịu, ngày mai, Văn Vũ Minh gõ bàn phím ngón tay đốn ở giữa không trung. Ngày mai Văn Kiều không cần hắn giúp nàng đánh nhau, cũng không cần hắn bồi nàng đi ăn cơm, không, không được, còn không có giải quyết rớt Mộ Hàn sự đâu. Mộ Hàn cấp 500 khối, cũng còn không có tiêu hết đâu. Vạn nhất ngày mai Văn Kiều lại cho hắn mua kem đâu. Cái này kem là nhất định phải ăn. Văn Vũ Minh thực mau tin tức trở về. Ngày mai không đi, kia Hậu Thiên đâu? Văn Vũ Minh lại suy nghĩ hạ. Hậu Thiên, kia chẳng phải là chủ nhật. Chủ nhật buổi chiều là muốn phóng cả buổi chiều giả. Khó được như vậy lớn lên nhàn rỗi thời gian. Hoàn toàn có thể dùng để cấp Văn Kiều học bù a. Hậu Thiên cũng không được. Văn Vũ Minh hồi phục. Kia đầu. Minh ca, ngươi không phải là giao bạn gái đi. Văn Vũ Minh cả kinh chạy nhanh đánh chữ. Ta không phải ta không có đừng nói bậy. Hồi xong tin tức, hắn nghĩ lại thêm một câu. Ta muốn dạy Tiểu Bằng hữu niệm thư. Hồi xong này, Văn Vũ Minh liền không lại hồi phục. Hạ Tân Dĩnh tin tức tắc trực tiếp bị hắn làm lơ rớt. Hạ Tân Dĩnh mẫu thân cùng Quách Chi là đại học bạn cùng phòng. Đã từng một lần quan hệ thân mật. Sau lại Hạ Phụ lại cùng Quách Chi ở trên thương trường nhiều có lui tới. Hai nhà liền càng đi càng gần. Vì thế vui đùa dường như định ra này cọc hôn ước. Nhưng tuổi này nam hài tử, thiếu bộ phận tâm tư mới ở yêu sớm thượng. Mà lớn hơn nữa bộ phận còn lại là ở cái gì bóng rổ bóng đá máy chơi game mặt trên. Văn Vũ Minh chính là người sau. Hắn đối Hạ Tân Dĩnh trước nay không thượng quá tâm. Chỉ là nghĩ nàng có thể giúp hắn chắn chắn đào hoa. Mới thường thường cùng Hạ Tân Dĩnh cùng nhau ăn bữa cơm đi Lý Bí Thư trong miệng điều tra ra. Tới khu phân, chính là thường vây quanh Hạ Tân Dĩnh đảo quanh khuê mật đoàn chi nhất. Văn Vũ Minh khấu thượng thủ cơ. Trong phút chốc, thần sắc có vẻ có chút lãnh ngạnh. Văn Kiều nằm ở trên giường chờ mình. Rốt cuộc nghe thấy được trò chơi nhắc nhở âm. Nhiệm vụ của ngươi một. Làm Văn Vũ Minh yêu ngươi. Hoàn thành độ, 1/8 ngày hôm sau đi học, có đồng học lưu lên, nói cách nơi này mấy cái phố địa phương, đã xảy ra một lần hắc bang dùng binh khí đánh nhau. Nghe nói xe cảnh sát tới thời điểm, phần phật lôi đi vài xe người, trên mặt đất chảy thật nhiều huyết, lời đồn đãi truyền truyền, liền không hề là lúc ban đầu phiên bản, tuy là Hạ Tân Dĩnh ngồi ở trong phòng học, nghe thấy như vậy tin tức. Cũng hoàn toàn không cùng nàng kêu đi hổ ca đám người liên hệ đến một khối. Nàng quay đầu nhìn Văn Kiều vị trí. Không một lát liền thấy Văn Kiều cùng Văn Vũ Minh một trước một sau vào được. Nàng không có bị thương. Sao có thể, vẫn là hổ ca thông minh. Chuyên môn chọn nhìn không thấy địa phương xuống tay. Hạ Tân Dĩnh như vậy tưởng tượng, mới cảm thấy trong lòng thoải mái rất nhiều. Không có người so nàng càng hiểu biết Văn Kiều. Văn Kiều nhìn như hoành đến lợi hại, nhưng đúng là bởi vì bản chất mềm yếu, nàng mới có thể bên ngoài biểu trang điểm trên dưới đại công phu. Làm cho chính mình thoạt nhìn càng hung ác, càng bất lương, nàng chính là nhậm người vo tròn bóp dẹp mềm quả hồng. Làm hổ ca đi giáo huấn nàng, đều là đại tài tiểu dụng. Hạ Tân Dĩnh càng nghĩ càng cảm thấy là như thế này. Mới như vậy chịu đựng ghen ghét, chịu đựng buổi sáng khóa, thực mau lại đến cơm trưa thời gian, Mộ Hàn thói quen tính mà đi sờ tiền bao, cùng ngày hôm qua giống nhau như đúc, hắn thế nhưng lại sờ không tới, tiền bao ném cũng không có thể làm Mộ Hàn trên mặt xuất hiện phẫn nộ cảm xúc. Trước lạ sau quen, hắn hơi làm tạm dừng, liền tới rồi Văn Kiều trước mặt, Văn Kiều cười đến đôi mắt tròn tròn. Giữa trưa muốn cùng ta cùng nhau ăn cơm sao? Văn Vũ Minh vừa nhìn thấy Mộ Hàn thò lại gần. Liền cảm thấy chuẩn không chuyện tốt. Hắn bước nhanh đi qua đi. Liền vừa lúc nghe thấy Văn Kiều hỏi hắn muốn cùng nhau ăn cơm sao? Ăn cái gì ăn? Văn Vũ Minh lại nghĩ tới ngày đó bị một bàn lỗ đồ ăn chi phối nghẹn khuất. Nhưng Văn Kiều đã quay đầu đi ở phía trước. Đi thôi, hôm nay ăn ngày lưu hảo sao? Hạ Tân Dĩnh vãnh tai vừa nghe, kia không phải phía trước nàng tính toán mời Văn Vũ Minh đi kia ra sao? Hôm nay Văn Kiều cố ý theo chân bọn họ đi ăn. Hạ Tân Dĩnh một búng máu ngạnh ở trong cổ họng, phun ra nuốt vào không được. Sau đó Hạ Tân Dĩnh liền nghe thấy Mộ Hàn theo tiếng. Văn Vũ Minh lại không cao hứng, cũng bước nhanh theo đi lên. Dựa, đêm nay trở về làm 10 chương bài thi, bối tam thiên bài khóa, 100 từ đơn, Văn Vũ Minh cùng Mộ Hàn lại như vậy đem Văn Kiều kẹp ở bên trong. Một khối ra cổng trường đi ăn cơm đi trong phòng học lặng im một cái chớp mắt. Sau đó mới vang lên thấp thấp nghị luận thanh, người có hay không cảm thấy Văn Kiều giống như có biến xinh đẹp. Có điểm giống hỗn huyết a, trước kia giống như không chú ý quá a, Hạ Tân Dĩnh cúi đầu liền. Cấp cù phân phát tin nhắn, sự tình thế nào, hôm nay như thế nào không có tới trường học. Hôm nay Văn Kiều thế nhưng lại quấn lấy Minh ca bồi nàng ăn cơm. Hạ Tân Dĩnh đối với di động phát tiết một hồi oán khí. Nhưng lại thật lâu không chờ đến cù phân hồi phục, Hạ Tân Dĩnh ngày thường cũng không quá để ý chính mình hai cái tùy tùng. Cho nên cũng không để ý, quay đầu kêu lên một cái khác, liền chạy nhanh lặng lẽ đuổi kịp Văn Vũ Minh. Bởi vì Mộ Hàn cái này chính chủ liên tục hai ngày xuất hiện ở Văn Kiều bên người. Thế cho nên thư tình sự kiện thực mau liền bóc qua. Nhiều lắm ngầm nghị luận vài câu, lại không ai đặt tới mặt bàn đi lên nói. Buổi chiều tan học thời điểm, lớp học công bố lần trước tiểu trắc thành tích, hơn nữa tiến hành rồi tân chỗ ngồi điều chỉnh, ấn thành tích tuyển tòa. Mộ Hàn là cái thứ nhất tuyển, hắn vẫn là lựa chọn lão vị trí. Không trước không sau bên phải đệ tứ bài, dựa cửa sổ, mà hắn bên tay trái tắc không ra tới một vị trí. Không có người dám đi ngồi, Văn Kiều là cuối cùng một cái bị niệm đến tên, bởi vì nàng không chỉ có trốn học, nàng liền trắc nghiệm khảo thí cũng trốn. Lần trước thành tích ký lục là trứng vịt, đương nhiên liền xếp hạng cuối cùng một cái tuyển tòa, Hạ Tân Dĩnh nhịn không được âm thầm bật cười, Văn Vũ Minh xếp thứ hai. Văn Kiều lại bài đếm ngược đệ nhất, Văn Vũ Minh đều sẽ cảm thấy đi theo mất mặt đi. Hạ Tân Dĩnh nhìn chính mình phiếu điểm đi nàng chính là đệ tứ đâu. Nghĩ đến đây, Hạ Tân Dĩnh liền quay đầu chiều Văn Vũ Minh nhìn qua đi. Văn Vũ Minh lại vẻ mặt như lâm đại địch biểu tình. Cau mày, ẩn ẩn mang ra điểm điểm lệ khí, không giống như là mất mặt bộ dáng. Đào càng như là kiêng kỵ gì đó bộ dáng. Hạ Tân Dĩnh theo hẳn ánh mắt xem qua đi, liền hiểu biết Kiều chậm gì gì mà ở phòng học vòng một vòng nhi. Cuối cùng dựa gần Mộ Hàn ngồi xuống. Hạ Tân Dĩnh, ngoặc kép, nàng chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Văn Kiều cấp Mộ Hàn thư tình đều bị thông báo thiên hạ. Bọn họ đều như vậy châm chọc nàng, nàng còn có thể hướng Mộ Hàn bên người thấu. Văn Vũ Minh hảo hảo, lại lộ ra như lâm đại địch biểu tình làm gì? Hạ Tân Dĩnh lập tức cảm thấy chính mình hồ đồ. Chủ nhiệm lớp thấy Văn Kiều ngồi vị trí, khóe miệng cũng trêu trêu. Nếu không phải tín nhiệm Mộ Hàn, biết đứa nhỏ này thật là cái 10 phần học thân, chưa bao giờ chịu ngoại giới ảnh hưởng. Hắn liền phải làm Văn Kiều chọn địa phương khác, ở chủ nhiệm lớp dưới sự chủ trì. Đại gia thực mau di chuyển chính mình thư cùng cặp sách đi hướng tân vị trí. Văn Vũ Minh không rất cao hứng, nhưng vẫn là căn cứ từ hôm nay trở đi muốn xuất ra ca ca bộ dáng ý niệm. Hắn đi qua đi, nhẹ nhàng bế lên Văn Kiều thư. Hắn đem đồng phục tay áo vãn tới rồi khuỷu tay chỗ. Lộ ra cánh tay, hắn dùng một chút lực, cánh tay thượng cơ bắp liền đi theo cổ lên, đường cong lưu sướng. Vô thanh vô tức mà truyền lại thuộc về thiếu niên giống được hormone. Hắn thân hình đĩnh bạt thon dài, ôm một sấp thư, nhẹ nhàng như vậy chen qua đám người, phóng tới Văn Kiều tân vị trí thượng. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người xem đến trong mắt đều ghen ghét đỏ. Hạ Tân Dĩnh trong mắt đặc biệt hồng, nàng mới là Văn Vũ Minh vị hôn thê. Văn Kiều liền ngoan ngoãn ngồi ở vị trí thượng. Chờ Văn Vũ Minh đương khuân vác công là đến nơi. Văn Vũ Minh dọn xong cuối cùng một đợt thư, một sờ phong bì, sách vở đều là Văn Kiều không mở ra quá. Hắn tức giận mà ở Văn Kiều trên đầu đè đè. Văn Kiều không thoải mái mà cùng cùng hắn tay, muốn đem hắn cùng khai. Văn Vũ Minh lại ngược lại sừng sốt, sau đó mới thu hồi tay. Lông xù xù, Văn Vũ Minh ngực có điểm nhiệt. Hắn chạy nhanh trở về dọn chính mình thư. Chủ nhiệm lớp đứng ở trên bục giảng, lớn tiếng tuyên bố, bổn học kỳ thứ 7 thứ trắc nghiệm, phân biệt tại hạ thứ 5 cùng thứ 6 tuần sau. Thỉnh các vị đồng học chuẩn bị sẵn sàng. Chủ nhiệm lớp nói xong lời nói liền rời đi. Văn Vũ Minh thực mau tới đây cũng đem Văn Kiều mang đi. Hắn chân trường, bước chân mại đến mau. Văn Kiều có điểm theo không kịp. Văn Vũ Minh liền dứt khoát đem người kẹp ở trong ngực mang theo đi rồi. Như là mặt sau có cậu ở truy giống nhau. Mộ Hàn, Văn Kiều vẫn là không có xem hắn. Loại này trái với nhân loại bình thường tư duy logic hành vi. Làm Mộ Hàn có một chút để ý. Liền giống như hắn tưởng không rõ. Chính mình tiền bao vì cái gì luôn là ở giữa chưa mất tích. Lại ở tan học sau xuất hiện giống nhau. Mộ Hàn đè đè túi quần phình phình tiền bao. Về đến nhà lúc sau. Mộ Hàn trước tiên, chính là mở ra sổ nhật ký. Bắt đầu ký lục, lấy phương tiện ở hậu kỳ yêu cầu thời điểm. Tiến hành số liệu đối lập, quy luật phân tích, cuối cùng đến ra chính xác kết luận. Thứ 5, tiền bao lần đầu tiên mất tích. Thứ 6, tiền bao lại một lần mất tích. Mộ Hàn trong tay bút dừng một chút. Hoa rớt, trọng viết. Thứ 4, thu được Văn Kiều thư tình. Nàng thúc giục ta rời đi. Cũng không có xem ta liếc mắt một cái. Thứ 5, tiền bao lần đầu tiên mất tích. Văn Kiều thu ăn với cơm tiền 500 nguyên. Không có xem ta liếc mắt một cái. Thứ 6, tiền bao lại một lần mất tích. Văn Kiều cùng ta làm ngồi cùng bàn. Không có xem ta liếc mắt một cái. Mộ Hàn nhìn chằm chằm sổ nhật ký nhìn nhìn. Như vậy nhìn qua, đến ra kết luận hình như là, hắn là một cái lòng dạ hẹp hòi. Nhiệm vụ của ngươi hai, làm Mộ Hàn yêu ngươi. Hoàn thành độ, 1/12 Văn Kiều, bang, mà chuyển rớt trong tay bút. Văn Vũ Minh chạy nhanh nhặt lên, lãnh khốc vô tình mà nói. Mau làm bài thi, còn có tam chương, tác giả có lời muốn nói. Mộ Hàn, không đúng chỗ nào, hết chương.